Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3910, J37. Người đăng, HGS Ozimozec. Ninh Thư đối Triệu Sảo Hồng nói. Người phải hiểu rõ một việc. Không phải Chu Tu Bình muốn ly hôn với ta, mà là ta muốn cùng Chu Tu Bình ly hôn. Không đi tìm cái kia viên chức nhỏ, tìm đến nàng phục hôn. Thật là quái vật, một bộ bố thí dáng vẻ tới yêu cầu nàng cùng Chu Tu Bình phục hôn. Nàng ăn hồi, đầu thảo làm gì, mặc dù là nước miếng của mình, cũng có chút buồn nôn. Phun ra ngoài nước bọt lại liếm trở về. A, Triệu Sảo Hồng cảm thấy chính mình chính là đến tự rước lấy nhục. Nàng thẹn, quá hóa giận, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi rời đi Tu Bình. Ngày lại có thể tốt hơn đi nơi nào. Đến lúc đó coi như nàng muốn quay đầu cầu nàng cũng sẽ không đồng ý. Ninh Thư, vậy ngươi mở to hai mắt nhìn xem cuộc sống của ta tốt bao nhiêu. Qua, ta chính là đòi khẩu cũng sẽ không chiếm được nhà ngươi cửa đi. Ninh Thư nhìn đồng hồ, đã qua 15 phút đồng hồ, lại có 15 phút đồng hồ, nếu như hắn lại không đến, ta liền muốn báo cảnh sát. Triệu Sảo Hồng thật sự là không muốn vào đồn công an. Muốn chạy. Ninh Thư nâng điện thoại. Người tốt nhất vẫn là cùng ta cùng nhau chờ Chu Tu Bình. Ta đã ghi âm. Trước đó chúng ta nói lời. Đều quay xuống. Triệu Sảo màu đỏ lệ bên trong nhẫm. Người quay xuống thì sao? Ta lại không có nói cái gì lời nói. Ta đến để các ngươi phục hôn. Ta liền phạm pháp sao? Tất nhiên không có phạm pháp. Nhưng ngươi quấy rối ta. Triệu Sảo Hồng có câu mụ mại phê nhất định phải lớn tiếng nói. Chu Tu Bình vội vàng đến đây. Chạy chậm tới. Thở phì phò nói. Mẹ, ngươi tới. Làm gì? Triệu Sảo Hồng nhìn thấy nhi tử. Biểu tình phi thường ủy khuất. Rất giống là bị người khi dễ. Chu Tu Bình thế nhưng là thấy được vợ trước ác miệng. Lão mụ, khẳng định không có ở trên miệng dính vào tiện nghi gì. Triệu Sảo Hồng ủy khuất nói. Ta thời điểm vì hai người các ngươi. Tới nói hết, lời. Kết quả nàng nói ta quấy rối nàng. Liền muốn báo cảnh sát. Ninh Thư một mặt ha ha bên cạnh xem kịch. Chu Tu Bình đầu đau vô cùng. Hắn, thật là phục Triệu Sảo Hồng lên. Hắn không phải không phụng dưỡng Triệu Sảo Hồng. Cũng sẽ hảo hảo đối Triệu Sảo Hồng. Làm Triệu Sảo Hồng có một cái tương đối tốt lúc tuổi già. Thế nhưng là Triệu Sảo Hồng quản được nhiều lắm. Có người thì không có dứt sữa. Mà có là cha mẹ. Không cùng hài tử chia cắt. Nhân sinh chính là một cái không ngừng chia cắt quá trình. Hài tử xuất sinh. Là đau khổ. Là đau từng cơn. Hài tử trưởng thành. Muốn về tâm lý chia cắt. Cũng là đau khổ. Nhúng tay nhiều lắm. Triệu Sảo Hồng tựa hồ không có ý thức đến chính mình làm hài tử sinh hoạt trở nên phi thường hỏng bét. Không có ý thức đến hài tử đã hợp thành mới gia đình, đã có thân phận mới cùng trách nhiệm. Ninh Thư đối Chu Tu Bình nói, quản tốt ngươi mụ mụ, khác không có việc gì tới tìm người, ta rất phiền. Một phiền ta cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Khác đến lúc đó nói ta khi dễ lão nhân ra. Triệu Sảo Hồng muốn nói chuyện, bị Chu Tu Bình kéo lại. Chu Tu Bình nói, thật xin lỗi, không có lần sau. Nhìn thấy nhi tử như vậy hèn mọn cho nhân đạo xin lỗi, Triệu Sảo Hồng đều phải tức khóc. Chính mình nâng ở lòng bàn tay bên trong nhi tử a. Ninh Thư quay người liền lên lâu. Triệu Sảo Hồng nói, ngươi làm gì nói xin lỗi nàng. Không xin lỗi, làm cho người ta đem ngươi đưa đến đồn công an đi. Nếu như, ngươi không đi tìm nàng, ta làm sao lại nói xin lỗi nàng? Chu Tu Bình cảm, giác phi thường mệt. Mẹ, nếu như ngươi vẫn luôn như vậy can thiệp quá nhiều cuộc sống của ta. Ta, chỉ có từ chức rời đi thành phố này, đến khá xa địa phương đi phát triển. Triệu Sảo Hồng sợ hãi vô cùng. Nhi tử, ngươi có ý tứ gì? Người mặc kệ ta sao? Người muốn vứt bỏ ta sao? Cảm giác trong mộng sự tình liền muốn biến thành sự thật. Ngươi là ta mẹ, đây là không cải biến được sự tình. Ta chỉ là chịu không nổi. Ngươi chuyện gì đều phải quản. Ta chỉ có thoát đi. Triệu Sảo Hồng khóc. Ta mặc kệ, ngươi cũng đừng đi. Lo lắng Chu Tu Bình đi liền không trở về nhà. Sống mấy năm trở về một lần nhà. Thật là đáng. Sợ, Chu Tu Bình tiền sẽ không thiếu cha mẹ. Nhưng là không trở về nhà. Đòi tiền, làm gì? Ta là sẽ không theo Doãn Đình phục hôn. Người cũng không cần đi tìm nàng. Chu Tu Bình lạnh lùng nói. Triệu Sảo Hồng sợ hãi gật đầu. Là, ta về sau cũng không tiếp tục đi tìm. Nàng, không có cái gì là so nhi tử càng quan trọng hơn. Chu Tu Bình vẫn như cũ mặt lạnh. Triệu Sảo Hồng là cái loại này cho ba phần. Nhan sắc liền có thể mở phường nhuộm. Còn không bằng như vậy lạnh nàng. Triệu Sảo Hồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đứa con kia ngươi còn đi sao? Ngươi xen vào nữa ta chuyện. Ta liền thật muốn đi. Gặp người thích hợp. Ta sẽ kết hôn. Ngươi không muốn thúc. Chu Tu Bình vốn dĩ không muốn cùng Triệu Sảo Hồng như vậy ở chung. Thế nhưng là thật mệt. Không có tâm tư cùng Triệu Sảo Hồng ôn tồn nói chuyện. Ngươi nếu không muốn mất đi ta. Liền cái gì đều khác làm. Chu Tu Bình cắm thẳng có quyết tâm. Dù là Triệu Sảo Hồng ném đi hài tử vào đồn công an, sau mỗi ngày làm ác mộng, đều đối Triệu Sảo Hồng không rời không bỏ. Vốn là làm nhi nữ vốn nên làm sự tình, nhưng Triệu Sảo Hồng vẫn luôn không có ý thức đến chính mình đối với người khác tổn thương. Liền nhi tử đều bị tổn thương, ỷ vào chính mình là hài tử mẫu thân, là trưởng bối, muốn làm gì thì làm. Hiện tại Chu Tu Bình này sinh ác độc, Triệu Sảo Hồng lập tức yên, giống như thú bị nhốt, bị bốn phương tám hướng lồng giam bao bọc lại. Cái gì đều không làm được, cái gì cũng không dám làm. Đàn thanh thanh âm trong đầu vang lên, nhiệm vụ hoàn thành, rời đi thế giới, nhiệm vụ, Ninh Thư linh hồn rời đi thế giới, trở lại hệ thống không gian, vừa nhìn chính, mình linh hồn. Vẫn là rất trong suốt. Còn không bằng tại nhiệm vụ thế giới đâu. Có một cái thân thể đâu. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Thuận tiện ấn mở giao diện thuộc tính. Tính danh. Ninh Thư tuổi tác. 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 297 cộng 10. 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị. 38.2 SP. 32 cộng 2 tín ngưỡng lực. 2.5 vạn công đức, không linh hồn cường độ, không quyền hạn phiếu, không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, không cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới thụ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, hộ thân phù 4, thăng cấp bản hộ, thân phù cộng 2, tín niệm chuông danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật. Trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc. Thủ lĩnh quang hoàn, thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, miêu diệu diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, chúc tố nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, mặt lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc. Bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng, quang hoàn, sống lâu trăm tuổi, hoàn thành Doãn Đình nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, thu hoạch được tích phân bài 10 cái, điểm thuộc tính 8 điểm, người ủy, thác cống hiến ra đến hết thảy linh hồn chi lực, hết chương.